bề ngoài thì là ca ngợi công lao của hai người, thực tế là chờ đợi cơ hội thích hợp, hôm nay rốt cuộc có thể lôi ra dùng. Dâu sớp cũng không nói gì, lên tiếng là tộc trưởng ca giờ gia tộc, Long Ba báo cáo các phương diện kinh tế của Ám Nguyệt Thành đều có tăng trưởng vững chắc. Tất cả đều là nhờ công lao của tài chính quan dâu sớp, Long Ba cũng cố ý chỉ ra, đều nhờ dâu sớp giúp đỡ. Xích U lãnh địa mới liên tục đại lượng viện trợ lương thực cho Ám Nguyệt Thành, chỉ riêng điểm này, dâu sớp làm tài chính quan là không sai. Lời vừa nói xong, một đám tiểu gia tộc ủng hộ dâu sớp cũng dồn dập phụ họa. Dâu sớp vẫn duy trì mỉm cười không nói, những lời này do Long Ba nói ra so với hắn tự khen tốt hơn nhiều, nhất là vấn đề lương thực, nhờ vào điểm này, có thể nói vị trí tài chính quan của hắn vững như bàn thạch. Lão Phót cũng không chịu thua, cống bố thông đạo phía Tây đã được đả thông, cũng không nhất định cần dựa vào Xích U lãnh địa, nếu như tất cả gia tộc Ám Nguyệt Thành đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể giải trừ nguy cơ lương thực của Ám Nguyệt Thành. Lúc này, dâu sớp nói một câu đánh vỡ tất cả cố gắng của Lão Phót, chỉ cần hắn có thể liên nhiệm, sẽ viện trợ thêm 3 thành lương thực cho Ám Nguyệt Thành. Vấn đề lương thực khốn nhiều Ám Nguyệt Thành mấy trăm năm qua, tuy lời Lão Phót nói nhìn thì có lý, nhưng ai không hiểu thương đội không phải ngày một ngày hai có thể kiến lập chứ. Huống hồ, hiện tại tình thế phía Tây cũng chưa ổn định, ai cũng không thể đảm bảo có thể giải quyết vấn đề lương thực từ hướng đó. Trước mắt vẫn rất cần Xích U lãnh địa viện trợ, nếu như viện trợ tăng thêm 3 thành, sẽ làm dịu vấn đề khẩn trương về lương thực của Ám Nguyệt Thành. Cứ như vậy, Ám Nguyệt Thành càng không thể thoát khỏi Xích U lãnh địa viện trợ. Gia cuối cùng cũng có quyết định, đồng ý dâu sớp tiếp tục làm tài chính quan. Kỳ thực dưới ma phấn của Trần Duệ cung cấp, cơ địa lương thực bí mật đã kiến lập thành công, đang bắt đầu dự trữ đại lượng lương thực. Nhưng trước mắt còn là lúc ẩn nhẫn, không thể để lộ được. Nếu như dâu sớp đã nguyện ý đưa thêm 3 thành lương thực, như vậy vì sao không vui vẻ nhận lấy chứ? Dâu sớp nhanh chóng cắt lời Lão Phót, trực tiếp chuyển đề tài sang chức chỉ an quan đối phương thèm khát. Hắn tán dương cống hiến của A Lơn đối với Ám Nguyệt Thành mấy năm gần đây, sau đó đề cử A Lơn tiếp tục làm chỉ an quan. Nhưng mà những lời tiếp theo của Lão Phót làm A Lơn đang vui vẻ phải biến sắc. Lão Phót nhất châm kiến huyết chỉ ra A Lơn bình thường vô năng, thực lực cá nhân thấp kém, ti bỉ vô sỉ, không chung so đấu thua bởi một nhân loại không nói, sau còn gian lận ở cạnh kỵ trường, căn bản không đủ đức phục chúng. Không chỉ như thế, thân là chỉ an quan, A Lơn thiếu năng lực thống ngự, quan tâm Ám Nguyệt Thành rời rạc, huấn luyện sơ sài, thậm chí chiến lực thấp kém, nhiều lần tiêu diệt đạo tặc không thành. Mà tim thì khác, vật lộn 2 năm trong hoàn cảnh thế giới dưới lòng đất nguy hiểm, trong tử tìm sinh, thực lực cá nhân đã đạt tới cao giai ác ma. Sau khi chạy thoát cứu được quáng vụ quan Trần Duệ, hiến lên kỳ mưu, sắp đặt cấm vệ quân kỳ tập đạo tặc thành công, luôn đi đầu dẫn binh, cuối cùng thành công tiêu diệt đạo tặc. Trước mắt uy vọng hơn xa A Lơn, chính là nhân tuyển tốt nhất cho vị trí chỉ an quan. Khi nói đến việc tìm cứu Trần Duệ cũng rất phối hợp nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích. Những lời này không để lại chút mặt mũi nào cho A Lơn, làm A Lơn tức đến thất khiếu chảy máu lại không thể phản bác. Dâu sớp vừa thấy tình thế không đúng, lại đề ra cho tộc trưởng ca giờ gia tộc, Long Ba đảm nhiệm, sắc mặt A Lơn càng thêm âm trầm hơn. Lão Phót cùng lão Long Ba là lão oan gia, nắm được cả đống yếu điểm của nhau, cứ thế châm chọc, đả kích không thôi. Nếu như không phải có trưởng công chúa ở đây, thì chỉ sợ đã sớm động thủ rồi. Cái gọi là quý tộc, sau khi xé bỏ tầng cao quý bên ngoài thì cũng chẳng khác gì bình dân.